Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846. Chương 846. Gặp lại thánh cô. Nguyên đán khoái lạc, tối nay cùng một chỗ vượt năm. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc cùng ma tổ hai người nơi ở cũng đã an bài tốt. Tại hậu viện xa hoa nhất gian phòng, dùng qua cơm tối, Phi Yến Nhi mang theo bốn tên thị nữ từ bên ngoài đi vào. Các ngươi đây là? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Công tử xe ngựa mệt nhọc, thiếp thân khiến người ta chuẩn bị nước tắm. Phi Yến Nhi vừa cười vừa nói, làm phiền các ngươi. Viêm Bắc gật gật đầu, đã đối phương có ý nghĩ này, vậy hắn thì tốt hưởng thụ tốt một chút. Liên tục đi đường, hoàn toàn chính xác có chút cho bụi. Thả đồ xuống, các ngươi lui ra, Phi Yến Nhi phân phó nói. Là tộc trưởng, bốn tên thị nữ đáp, dựa theo Phi Yến Nhi phân phó, đem thùng tắm thả trong phòng, sau đó đều lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng nàng hai người. Còn có chuyện, Viêm Bắc hỏi, công tử tắm rửa, dù sao cũng phải có người hầu hạ đi. Một số son và phấn, há có thể xứng với công tử thân phận. Vừa vặn thiếp thân cũng biết một chút thủ pháp đấm bóp, liền để thiếp thân hầu hạ công tử tắm rửa đi. Phi Yến Nhi nói, phù hợp. Viêm Bắc hỏi, có cái gì không thích hợp? Công tử ở xa tới là khách, thiếp thân chức trách chính là chiếu cố tốt công tử, đến mức cái khác trọng yếu. Phi Yến Nhi cười một tiếng, được, ngươi đều nói như vậy, bổn công tử muốn là cự tuyệt nữa, không khỏi quá không nể mặt ngươi. Viêm Bắc gật gật đầu, để thiếp thân hầu hạ công tử tắm rửa đi. Phi Yến Nhi nói, đi tới, đem Viêm Bắc quần áo trên người cởi xuống, nằm tại trong thùng tắm. Viêm Bắc nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy đến từ Phi Yến Nhi xoa bóp. Không thể không nói, Phi Yến Nhi thủ pháp vô cùng lão đạo, cũng vô cùng dễ chịu, mát xa vô cùng đúng chỗ. Trước kia học qua? Viêm Bắc tò mò hỏi. Lúc nhỏ học qua một chút, khi đó chính mình bị thương, đều là mình cho xoa bóp tiêu tan sưng. Phi Yến Nhi giải thích nói, khó trách thủ pháp sẽ tốt như thế. Viêm Bắc cười nói, công tử, ta nghe Lan Nhi nói các ngươi trùng hợp từ nơi này đi ngang qua, nhìn thấy dãy núi này, liền vào tới. Phi Yến Nhi hỏi, ngươi không cần lo lắng, ngươi suy nghĩ trong lòng chính là cái gì? Bổn công tử vô cùng rõ ràng, ngươi cứ việc đem tâm nới lỏng, bổn công tử đã đáp ứng các ngươi, liền sẽ làm theo. Viêm Bắc cho nàng ăn một viên thuốc an thần, có công tử câu nói này, thiếp thân an tâm. Phi Yến Nhi mỉm cười, nhìn qua nhắm mắt lại, nằm tại trong thùng tắm Viêm Bắc, ngân nhà thật chặt cắn cùng một chỗ, tâm lý tựa hồ tại rơi xuống cái gì quyết tâm. Trọn vẹn qua một hồi lâu, trong nội tâm lúc này mới quyết định, tay ngọc nhẹ nhàng vạch một cái, đem dư thừa y phục cởi xuống. Công tử, để thiếp thân đến hầu hạ ngươi đi. Phi Yến Nhi mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Nghe, Viêm Bắc sững sờ, hồ nghi nhìn nàng. Hôm sau, Viêm Bắc cùng ma tổ tại thị nữ hầu hạ dưới, dùng qua điểm tâm, Phi Yến Nhi cùng Chân Lan lập tức từ bên ngoài tiến lên đón. Công tử, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chúng ta tới liền bây giờ đi. Phi Yến Nhi nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Một đám người tại Phi Yến Nhi chỉ huy dưới, hướng về Độc Long tộc tiến đến. Đồng hành còn có Chân Lan cùng Phi sư tộc hơn 100 tên cường giả. Đến buổi trưa, Viêm Bắc một đám người rốt cục chạy tới Độc Long tộc chỗ địa bàn. Độc Long tộc xây dựng ở một hòn đảo nhỏ phía trên, chung quanh bị hồ nước vờn quanh, đem hòn đảo nhỏ này vây lại. Viêm Bắc một đám người tại đảo nhỏ bên ngoài ngừng lại. Chính là chỗ này? Viêm Bắc hỏi. Công tử, chính là chỗ này. Độc Long tộc thì xây dựng ở trên đảo nhỏ. Phi Yến Nhi giải thích nói, mười mấy tên thủ vệ vội vàng theo hai bên chạy đến, tại Viêm Bắc đám người trước mặt ngừng lại. Cầm đầu thủ vệ hiển nhiên là nhận biết Phi Yến Nhi. Phi tộc trưởng, các ngươi lúc này đến đây không biết có chuyện gì? Người cầm đầu hỏi. Độc Ngũ, bản tộc trưởng hôm nay tới đây là đi cầu gặp Thánh Cô, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Thánh Cô đại nhân. Phi Yến Nhi nói, được, các ngươi chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo một chút. Độc Ngũ nói, Phi Yến Nhi gật gật đầu. Độc Ngũ phân phó một tên thủ vệ hướng về trên đảo nhỏ tiến đến. Một hồi sau đó, tên thủ vệ này lần nữa trở về, tại Độc Ngũ bên tai nhỏ giọng nói hai câu. Các ngươi có thể đi qua, có điều không muốn đi loạn. Thánh Cô đại nhân tại đại thính nghị sự chờ các ngươi. Độc Ngũ nhắc nhở. Phi Yến Nhi gật gật đầu. Ngay sau đó một đám người thi triển vũ kỹ thân pháp, dẫm lên mặt nước, hướng về trên đảo nhỏ tiến đến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc bọn người cũng đã leo lên đảo nhỏ. Đảo nhỏ xem ra không lớn, nhưng đang đi lên lại rất lớn. Chung quanh khắp nơi đều là người đang bận rộn lấy Viêm Bắc ánh mắt kinh nghiệm, tự nhiên đã nhìn ra, tại đảo nhỏ chung quanh ẩn giấu đi một tòa uy lực trận pháp cường đại. Một khi tòa trận pháp này mở ra, cho dù có cường địch từ bên ngoài tấn công, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, đảo mặt trên còn có rất nhiều thủ vệ vừa đi vừa về tuần tra. Nguyên một đám tu vi đều không kém. Công tử, chúng ta đi qua đi. Thánh Cô đại nhân đã tại phòng nghị sự chờ chúng ta. Phi Yến Nhi nói, được, Viêm Bắc gật gật đầu. Đương nhiên sẽ không nói cái gì. Đi theo Phi Yến Nhi sau lưng, hướng về phía trước đi đến. Một đường lên cũng gặp phải một số người kiểm tra, nhưng có Phi Yến Nhi chỉ huy, cũng không có người làm khó Viêm Bắc cùng Ma Tổ hai người. 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc cùng Ma Tổ hai người ở một tòa 3 tầng lầu các bên ngoài ngừng lại. Đến mức Phi Yến Nhi cùng Chân Lan hai người đã tiến vào. Một hồi sau đó, Chân Lan từ bên trong đi ra. Công tử, Thánh Cô đại nhân ở bên trong chờ các ngươi. Chân Lan nói, Viêm Bắc lên tiếng, đi theo Chân Lan sau lưng, hướng về bên trong đi đến. Một phen rẽ trái lượn phải, tại Chân Lan chỉ huy dưới, Viêm Bắc cùng Ma Tổ hai người tiến vào đại thính nghị sự. Ngồi ở đại sảnh chủ vị mặt Thánh Cô, nhìn thấy Viêm Bắc cùng Ma Tổ tiến đến, nhìn lấy trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc, Thánh Cô cả người sững sờ, lập tức trên mặt lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Ngươi tới rồi, Thánh Cô bỗng nhiên nói ra. Ta tới, Viêm Bắc cười nói. Thánh Cô đại nhân, các ngươi nhận biết? Phi Yến Nhi sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu. Trước đó theo Táng Thiên Sơn Mạch trở về thời điểm, bản Thánh Cô bị Vô Lệ Vương Quốc cùng Ngân Tử Vệ truy sát. May mà gặp phải vị công tử này, bị vị công tử này cứu, lúc này mới may mắn thoát khỏi không việc gì. Nếu không, bản Thánh Cô hiện tại chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Thánh Cô nói, thì ra là thế. Phi Yến Nhi gật gật đầu. Ngồi, Thánh Cô chỉ bên trên cái ghế nói ra. Viêm Bắc cũng không khách khí, cùng Ma Tổ hai người trên ghế mặt ngồi xuống. Đã ngươi đã qua tới, ngược lại là bớt đi bản Thánh Cô lại đi thông báo ngươi. Bên kia truyền đến tin tức, ngay tại cái này trong vòng vài ngày, Ma Long tộc liền sẽ xuất lĩnh các đại bộ lạc công đánh chúng ta. Đợi chút nữa ngươi đem tin tức truyền trở về, để Phi sư tộc người lập tức chạy tới. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, hắn bộ lạc của nó, bản Thánh Cô đã đem tin tức truyền đi xuống. Muốn không được bao dài thời gian, bọn họ liền sẽ chạy đến. Thánh Cô phân phó nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.